Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rời đi, Thượng Quan Tài lợi dụng thân phận tới làm áp lực. Đáng tiếc hắn dùng sai rồi người. Thượng Quan Tài không có lập tức đứng dậy, cho đến Liễu Vô Tà hình bóng hoàn toàn biến mất. Cái này mới thu hồi ánh mắt, trong con ngươi sát khí, chớp mắt rồi biến mất. Thượng Quan Các Chủ, xin mời, Tất Công Vũ không cần thiết khách khí. Trước kia Tương Lan Thành hạng hơi thấp, thấy hắn còn muốn khách khí. Năm nay tình huống trái ngược, Thương Lan Thành biện dược lấy được làm hết, rốt cuộc có thể hãnh diện một cái. Sư phụ, chúng ta đi thôi. Kỷ Dương trước đứng lên, vào cửa đến hiện tại, nói ra câu nói đầu tiên. Tất Các Chủ, trân trọng, đơn giản liền ôm quyền, mang Kỷ Dương rời đi 35 số viện tử. Trước khi đi để gặp, còn nhìn một cái Liễu Vô Tà gian nhà, viện tử khôi phục lại bình tĩnh, Lôi Đào đi ra, mới vừa rồi hắn đứng ở bên ngoài, bên trong nói chuyện, hắn nghe được rõ ràng, một mặt tức giận, Bình Lăng Thành quá lấn hiếp người quá đáng, đàn bảo các luận đan đại hội, một mực tuân theo công bằng công chính, lại dự định âm thầm buộc chúng ta buông tha, thật là lẽ nào lại như vậy, Lôi Đào hung hăng quơ múa một tí quả đấm, phát tiết bất mãn trong lòng, các chủ, chúng ta muốn không muốn đúng sự thật bẩm báo ba vị chủ cát, mời bọn họ làm chủ, âm thầm uy hiếp, chạm đến cùng, làm như vậy, truyền đi sẽ cho người gia tăng đối Bình Lăng Thành cảm giác chán ghét. Bọn họ nếu dám đến, sẽ không sợ chúng ta đi nói cho ba vị chủ cát. Huống chi đối phương không có lưu lại bất kỳ chứng cứ nào. Miệng nói không có bằng chứng, chúng ta đi, hắn cắn chết không thừa nhận, vừa có thể như thế nào? Tất Công Vũ lắc đầu một cái, Bình Lăng Thành liên tục bắt được mấy giới thứ nhất, thành tích kém cỏi nhất cũng ở đây trước năm quanh quẩn. Thượng Quan Tài lại giỏi về giao thiệp, 35 thành có hơn nửa cùng hắn quan hệ không giống bình thường. Thật làm dữ, đối Thương Lan Thành vô cùng là bất lợi, chống đỡ Bình Lăng Thành nhất định chiếm cứ đa số, đến lúc đó mất mặt vẫn là bọn họ Thương Lan Thành. Vậy chúng ta làm thế nào? Chỉ như vậy mặc cho bọn họ uy hiếp, Lôi Đào hận được cắn răng nghiến lợi, thật là một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới. Đắc tội Phong Nhiêu Thành, Bình Thành, Mai Thành, Vô Biên Thành, Ninh Thành các loại, hiện tại lại thêm một cái Bình Lăng Thành, đi một bước coi là một bước, ở Tiện Thành bọn họ còn không dám ra tay, cùng luận đan đại hội vừa kết thúc. Chúng ta nhanh chóng chạy về Thương Lan Thành, bọn họ còn không dám đến Thương Lan Thành gây chuyện, trước mắt chỉ có thể như vậy. Tất Công Vũ một mặt bất đắc dĩ nói, bị thương tổn lớn nhất vẫn là Liễu công tử, có khổ khó nói. Hai người mỗi người than thở một tiếng, trở lại gian nhà nghỉ ngơi, nghênh đón ngày mai luyện đan khâu, chỉ có bắt được tốt hơn thành tích mới có thể hung hãn đánh bọn họ mặt. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, sắc trời sáng lên, Tất Công Vũ cùng Lôi Đào hai người dậy thật sớm, đứng ở trong sân chờ đợi. Liễu Vô Tà đổi một bộ trường bào màu xanh, giặt phát trắng, nhưng rất sạch sẽ, trên mặt không nhìn ra bất cứ ba động gì. Chuyện tối ngày hôm qua, tựa như quên ở sau ót, cùng Tất Công Vũ Lôi Đào chào hỏi một tiếng, hướng sân chạy tới, cái khác viện tử rối rít mở ra. Kỳ quái chính là, ngày hôm nay cùng Liễu Vô Tà chào hỏi người rất ít. Có thể nói là hoàn toàn không có, Thương Lan Thành ba người là cô lập trạng thái, ba người đã sớm ngờ tới loại cục diện này, hết thảy các thứ này hẳn là Thượng Quan Tài ở bên trong giở trò quỷ. Cố ý cô lập bọn họ, chịu đựng cực lớn áp lực trong lòng. Hội trường lần nữa bố trí, trừ hội khu vực cùng chủ cát khu vực không có thay đổi. Ở giữa sân, nhiều 40 lò luyện đan, ngày hôm nay khảo nghiệm luyện đan khâu, không có kỹ xảo, không có tranh cãi, giống nhau linh dược, giống nhau niên đại, xem ai luyện đan kỹ thuật cao hơn một nước, vẫn là ngày hôm qua khu vực, Liễu Vô Tà xếp hạng cuối cùng một vị, hội khu vực đã sớm tiếng người ồn ào, đi qua ngày hôm qua biện dược khâu, mọi người đối hôm nay luyện đan, đặc biệt là mong đợi, 35 thành các chủ, rối rít ngồi xuống, thăm hỏi lẫn nhau lời nói. So sánh với ngày hôm qua, ít đi rất nhiều, yên lặng không nói ngồi vào mình trên vị trí, âm thầm che giấu ở một cổ khí tiêu điều. Ba vị chủ cát ngồi xuống, Hoa Chấp Sự đi ra, biểu hiện trên mặt có chút cứng ngắc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Luận đan đại hội tiến vào cái thứ hai khâu, luyện đan, ở mỗi người các ngươi trước mặt, bày thả 100 bụi cây dược liệu, niên đại giống nhau, dược liệu giống nhau, có thể tùy ý phối hợp, mặc cho chính các ngươi phát huy. Luyện đan khảo hạch là thực lực tổng hợp, tiêu phí ít nhất linh dược, luyện chế được cấp bậc cao hơn đan dược, đây mới là một tên hợp cách luyện đan sư, quy củ mọi người cũng không xa lạ gì, đã có người bắt đầu sửa sang lại linh dược, suy nghĩ luyện chế đan dược gì thích hợp nhất. Liễu Vô Tà, ta muốn khiêu chiến ngươi. Một đạo thanh âm lạnh như băng, vang khắp toàn bộ hội trường bầu trời. Đỗ Minh Trạch đứng ra, ngón tay Liễu Vô Tà, muốn khiêu chiến hắn, hôm qua làm nhục, để cho hắn cả đời không ngóc đầu lên được, đi qua một đêm điều chỉnh, tâm tính đã khôi phục. Tuyên bố khiêu chiến Liễu Vô Tà, Liễu Vô Tà, ta cũng muốn khiêu chiến ngươi. Từ một cái khác khu vực, Văn Tùng đứng ra, cùng Đỗ Minh Trạch như nhau, khiêu chiến Liễu Vô Tà, Liễu Vô Tà, có dám tiếp hay không bị ta khiêu chiến? Tiếu Minh Nghĩa một mặt sát ý, cắn răng nghiến lợi nói ra những lời này, cái này miệng ác khí không phát tiết ra ngoài, hắn cảnh giới vĩnh viễn đình trệ không tiến lên, Liễu Vô Tà đem trở thành hắn cả đời mộng ma, ảnh hưởng hắn võ đạo chi tâm. Liên tục ba người phát động khiêu chiến, đây là trước kia chưa bao giờ có sự việc. Ông, vô số tiếng bàn luận giống như là con ruồi loạn bay như nhau, tất cả loại huyên náo thanh âm tràn ngập toàn bộ hội trường. Khiêu chiến ta? Liễu Vô Tà ánh mắt quét qua bọn họ ba người, khóe miệng hiện lên nụ cười giễu cợt, bọn họ thật đúng là tiểu cường đánh không chết, vậy ngày hôm nay liền hung hãn đem bọn họ đạp đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vĩnh viễn không cách nào xoay mình, các ngươi muốn phải thế nào khiêu chiến? Thanh âm lạnh như băng, giống như 39 trời đông giá rét, kinh khủng sát ý, lấy Liễu Vô Tà là trung tâm, hướng bốn loại vọt tới, rất đơn giản, thua quỳ xuống chúng ta trước mặt dập đầu, thừa nhận ngươi sai, Văn Tùng vậy thanh âm chói tai, đại biểu bọn họ ba người trả lời, người nào thua, quỳ xuống dập đầu nhận sai, ta đáp ứng, cùng hôm qua như nhau. Liễu Vô Tà không có quá lớn tâm trạng chập chờn, liền ý phẩm bác cũng không có, trực tiếp đáp ứng, câu trả lời này, ra một số người dự liệu, rất nhiều người cho rằng, Liễu Vô Tà có thể sẽ chọn cự tuyệt, cái này đáp ứng, Vạn Nhất Xuân một mặt mơ hồ, đáp ứng quá tùy tiện, bọn họ tối hôm qua suy nghĩ rất nhiều tìm cớ, nếu như Liễu Vô Tà không đáp ứng, sẽ dùng tất cả loại lời nói bức bách, chuẩn bị xong ngôn ngữ, một cái phái không được công dụng, nói chuyện cũng tốt, không cần lãng phí nước miếng. Ba vị chủ cắt chán khóa chặt, năm nay luận đan đại hội, đem trở thành từ trước tới nay, tranh đấu nhiều nhất một lần, luyện đan chính thức bắt đầu, thời gian cùng giống như hôm qua, quy định 3 tiếng, Hoa Chấp Sự tuyên bố luyện đan bắt đầu, bốn phía truyền tới tích tích tìm tìm chọn linh dược thanh âm. Liễu Vô Tà cũng không có gấp, nhẹ nhàng cầm lên một bụi linh dược, thân thể đột nhiên động một cái, thái hoang trong đan điền mới nhô ra vậy bụi cây giống. Lá cây phát ra rào rào tiếng vang, cùng linh dược sinh ra một loại đồng tình, trong linh dược mộc hệ tinh khí, bị cây giống hấp thu một phần chia, lá cây đổi được hơn nữa xanh biếc, tiếp theo phản hồi trở về một cổ mới mộc hệ tinh khí. Phản hồi đến linh dược bên trong, một màn kỳ quái xuất hiện, linh dược phẩm chất tăng lên một đoạn lớn. Cái này, Liễu Vô Tà một mặt hoảng sợ, trong tay linh dược nguyên bản chỉ có 3 năm phần, thông thường cấp 2 linh dược mà thôi, đạt được thần bí cây giống phản hồi trở về mộc hệ tinh khí, có thể so với 5 năm phần linh dược, phẩm cấp vô hạn tại đến gần cấp 3, ngay sau đó, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, sau này luyện đan thời điểm, há không phải có thể gia trì đan dược phẩm chất, sự phát hiện này, để cho hắn mừng như điên không dứt, vui mừng chớp mắt rồi biến mất, mọi người đều đang bận rộn tại luyện đan, không có ai chú ý hắn bên này, đã có người tay bắt đầu luyện chế. Bốn phía nhiệt độ đột nhiên lên cao, ngọn lửa bay lên, tạo thành tất cả loại hình thái, phần lớn ánh mắt rơi vào Kỷ Dương còn có Tần Nhạc Thiên trên mình, bọn họ đều là luyện đan thiên tài, thủ pháp đặc biệt, còn như Liễu Vô Tà, thỉnh thoảng sẽ có người liếc mắt nhìn, 39 tên luyện đan sư toàn thân tim đầu nhập vào. Chỉ có hắn, còn ở từng bụi lựa chọn linh dược, thằng nhóc này đang làm gì, đã là lúc nào rồi, còn không bắt đầu, 3 tiếng nhìn như rất nhiều, chỉ đủ luyện chế 2 lò đan dược mà thôi, hắn như vậy trễ nãy nữa, luyện phế 1 lò. Cơ bản có thể nói tạm biệt cái này một khâu, Đông Đô thành các chủ bình muỗng một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép diễn cảm. Hắn đối Liễu Vô Tà, thái độ coi như không tệ, cũng không biểu hiện ra ác ý, cái này còn không rõ ràng, hắn đối chế thuốc một chữ cũng không biết, Vân Lam khịt mũi coi thường, ngày hôm qua biện dược kết thúc, hắn ngàn dặm truyền thư cho Thương Lan thành Điền gia gia chủ. Điều tra Liễu Vô Tà sự việc, tin tức sáng sớm hôm nay phản hồi trở về, liên quan tới Liễu Vô Tà tất cả tin tức, toàn bộ nắm giữ. Trong tin tức mặt viết Liễu Vô Tà vẫn là một phế vật. Võ đạo thiên phú mới quật khởi không lâu, còn như luyện đan, chưa từng nghe nói qua. Liễu Vô Tà hiểu được luyện đan, trừ đan bảo các mấy người biết bên ngoài, liền nhạc phụ cũng không phải rất rõ, huống chi là Điền gia, khó trách Tiếu Minh Nghĩa còn có Đỗ Minh Trạch các người. Thề thành khẩn khiêu chiến hắn, lúc đầu sớm liền nhận được tin tức, Liễu Vô Tà không hề hiểu thuật luyện đan, không gặp được đi, người gặp qua đối luyện đan một chữ cũng không biết người. Có thể viết ra ngày hôm qua như vậy bài thi. Bình Muỗng ngược lại không như thế cho rằng, điều tra tin tức không nhất định là 100% chính xác. Có thể Liễu Vô Tà vẫn ẩn núp liền thiên phú luyện đan vậy không nhất định. Biết hay không luyện đan, một lát liền biết thật giả, xem hắn còn có thể trang tới khi nào. Vân Lam lười được cùng hắn giải thích rõ, hung hãn vạn qua đầu, một mặt châm biếm nhìn lướt qua Liễu Vô Tà, ánh mắt rơi vào Tiếu Minh Nghĩa trên mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chớp mắt đi qua 2 tiếng, bầu trời tản mát ra nồng nặc đan mùi thơm, phần lớn người thứ nhất lò thì thành công. Đã tiến vào ngưng đan giai đoạn, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, còn ở từng bụi lựa chọn linh dược, Tất Công Vũ gấp mồ hôi lạnh chảy ròng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vì sao còn không bắt đầu? Truyền tới một đạo nổ lò tiếng, một cổ hôi thối khí tràn ngập bốn phía, Tiết Cừu thứ nhất lò thất bại, toàn bộ thành thuốc hư, Ngày hôm qua biện dược hắn liền phát huy thất thường, hôm nay luyện đan lại xuất hiện sai lầm, các ngươi mau xem kỷ dương. Hắn lò luyện đan phía trên xuất hiện một đoàn khí trời đất hòa hợp, đám người truyền tới một hồi tiếng kinh hô, lò luyện đan bầu trời xuất hiện khí trời đất hòa hợp, ý nghĩa phải có đan dược cực phẩm xuất thế, không hổ là đại yến hoàng triều trẻ tuổi nhất luyện đan sư ba sao, quả nhiên lợi hại. Từng đạo tầng bốc tiếng ở bốn phía vang lên, thượng quan tài trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Tiếp theo, Tần Nhạc Tiên lò luyện đan bầu trời giống vậy xuất hiện một đoàn khí trời đất hòa hợp, hiện trường lại là một hồi náo động. Cái này hai người năm ngoái điểm tích lũy chênh lệch rất gần, hai người thuật luyện đan chênh lệch không bao nhiêu. Kỷ Dương thắng ở tuổi tác hơi nhỏ một chút, vốn cho là ngày hôm nay sẽ có một chàng long tranh hổ đấu, kết quả ngược lại tốt, vẫn là giữa hai người bọn họ tỷ đấu. Đại lượng ánh mắt chiếu đến Liễu Vô Tà trên mình, biểu hiện hôm nay cùng hôm qua so sánh thiên địa kém, làm rất nhiều người thất vọng. Thời gian trôi qua một nửa, hắn còn chưa bắt đầu. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần, chương 70, đan sinh dị tượng. Ngày hôm qua Liễu Vô Tà gần như yêu nghiệt biểu hiện, lấn át Kỷ Dương cùng Tần Nhạc Thiên quang vòng, cường thế quật khởi, ngựa đen cùng nhau tuyệt trần, xa xa hất xa hắn hai người chúng ta. Ngày hôm nay ngược lại tốt, cùng ngày hôm qua biểu hiện, chừng như hai người nào chỉ là kém cường đạo ý tới hình dạng, đơn giản là bất chấp lý lẽ, bốn phía giễu cợt còn có cười nhạt. Liễu Vô Tà làm như không nghe, thả hạ tối hậu một bụi linh dược, khóe miệng hơi giơ lên, mỗi một bụi cây linh dược bên trong mộc hệ tinh khí bị thần bí cây giống hấp thu, phản hồi trở về mới năng lượng, làm linh dược cấp bậc tăng lên không thiếu. Cùng dưới tình huống, Liễu Vô Tà nắm giữ 100 bụi cây linh dược, luyện chế mà thành phẩm chất thuốc, xa xa sẽ cao hơn tại chỗ tất cả người, dĩ nhiên, hắn vậy sẽ không nói ra đi, còn ở lục lọi giai đoạn, thay đổi linh dược phẩm chất, có thể hay không gia trì đến trên đan dược, còn không xác định. Lúc này mới đi về phía lò luyện đan, đốt mồi lửa, cũng không cuống cuồng hạ linh dược, mà là lợi dụng ngọn lửa nung lò luyện đan, để cho mỗi một chỗ ngồi cũng có thể bị ngọn lửa bao trùm. Hắn đang làm gì? Chẳng lẽ muốn cùng lò luyện đan toàn bộ bị nóng sau đó mới chịu hạ linh dược sao? Rất nhiều người sợ ngây người, hội khu vực truyền tới từng cơn tiếng kinh hô. Bọn họ không hiểu luyện đan, đối luyện đan cơ bản trình tự vẫn là có biết chút chút. 35 tên các chủ không hề tiết còn có nghi ngờ, bọn họ cũng là lần đầu tiên đụng phải cái loại này luyện đan phương pháp, vừa thấy chính là mới vào nghề, chưa bao giờ luyện chế qua đan dược, ấy hai nhất định phải thua. Nam Cung Kỳ thề thành khẩn nói, một mực không buông. Liễu Vô Tà lần đầu tiên luyện chế đan dược, từ thủ pháp trên là có thể làm ra phán đoán, chỉ có người mới sẽ làm như vậy. Nam Cung các chủ nói rất có lý, linh dược yếu ớt không chịu nổi, thừa dịp nhiệt độ còn chưa lên tới, là tinh luyện linh dược nhất thời cơ tốt. Lò luyện đan nhiệt độ quá cao, linh dược đi xuống trực tiếp bốc hơi hết, đưa đến dược liệu biến mất, đừng nói thành đan, liền tinh luyện dược liệu cũng không làm được. Vân Lam đồng ý Nam Cung Kỳ giải thích, cái khác các chủ lần lượt gật đầu, đây là luyện đan nhất căn bản thông thường. Tại chỗ ngồi như thế nhiều luyện đan sư, không một không phải danh chấn một phe nhân vật lớn. Lò luyện đan nhiệt độ xong hết rồi, Liễu Vô Tà lúc này mới ném vào thứ nhất bụi cây linh dược, phát ra một hồi khói mù. Đúng như bọn họ mà nói, linh dược rất nhanh bốc hơi rớt. Đã qua 4 tiếng, hơn phân nửa người đã kết thúc luyện đan. Kỷ Dương cái đầu tiên kết thúc 10 viên trắng tinh đan dược, phát ra mùi thơm nồng nặc, đưa tới rất nhiều người hội. Tam phẩm Cố Nguyên đan, hạt tròn mượt mà, cái này ải thứ hai luyện đan, hạng nhất không Kỷ Dương không có ai. Kha Văn phát ra tiếng than thở, Kỷ Dương thuật luyện đan xa ở trên hắn, vượt qua rất nhiều các chủ. Đan dược phân là 4 cái cấp bậc, thành đan, đầy đạn, mượt mà, đan văn, đan dược mượt mà, cơ hồ đạt tới tầng thứ tột cùng. Đại Yến Hoàng Triều còn chưa xuất hiện qua đan văn, chỉ giới hạn ở truyền thuyết. Liễu Vô Tà nói lên phương pháp, đi qua Sa Giai Tuấn nghiệm chứng sau đó, bồi nguyên đan phẩm chất tăng lên một đoạn lớn, dẫn không dậy được quá lớn náo động. Dẫu sao bồi nguyên đan chỉ là thuốc viên nhất phẩm, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, đan dược tăng lên một cái cấp bậc, luyện chế độ khó đi theo cùng nhau tăng lên, nhất phẩm cùng tam phẩm chênh lệch hai cái cấp bậc, hai người đã sớm không có ở đây một cái cấp bậc. Tiếp theo là Tần Nhạc Thiên, lò luyện đan bên trong giống vậy xuất hiện 10 viên trắng tinh đan dược, hai người luyện chế đều là Cố Nguyên đan, đáng tiếc có một viên không thể đạt tới mượt mà. Sa Giai Tuấn than thở một tiếng, giống vậy một lò xuất hiện 10 viên đan dược, Kỷ Dương 10 viên đều là mượt mà, Tần Nhạc Thiên 9 viên mượt mà, một viên đầy đạn, coi như như vậy đủ để đưa tới mọi người hâm mộ. Tả Hoàng còn có Cổ Vĩnh Xương các người đi theo kết thúc, có xuất hiện 9 viên, 8 viên không cùng phẩm chất thuốc có chút chênh lệch. Cổ Vĩnh Xương luyện chế được 8 viên, trong đó 5 viên mượt mà, 3 viên đầy đạn, hay sao luyện đan sư luyện chế được phần lớn đều là thanh tâm đan, bọn họ luyện chế không ra Cố Nguyên đan, trừ thứ nhất lò thất bại mấy người luyện chế lần nữa căn bản đều kết thúc, chỉ có Liễu Vô Tà, thứ nhất lò vừa mới bắt đầu không lâu, mỗi người ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, trên trận người đều kết thúc, chỉ có thể xem hắn luyện đan, xù xì, quá thô tháo, đơn giản là ẩu tả. cái loại này thủ pháp luyện đan, vũ nhục chúng ta tại chỗ tất cả luyện đan sư. Hằng Chính phát ra một đạo châm chọc, một mặt chê dáng vẻ, đưa tới rất nhiều người đồng ý. Cùng cửa ải này kết thúc, chúng ta liên danh, bãi nhiệm tiểu tử này tư cách, mất hết chúng ta đan bảo các mặt mũi, thật là người nào cũng chạy tới trà trộn bổ sung cho đủ. Mạc Thập Đạo vỗ tay phụ họa, bọn họ dự định muốn liên hiệp cùng nhau, đuổi Liễu Vô Tà, theo ta xem, nhất định là Tất Công Vũ cái này thời gian ngắn, để cho hắn một mực thuộc lòng tất cả loại linh dược kiến thức. Cho nên ngày hôm qua ải thứ nhất, hắn đạt được thành tích tốt, chân chính luyện đan, lập tức lộ tẩy, Vân Lam mặt đầy châm biếm, nói thẳng không kiêng kỵ châm biếm Tất Công Vũ. Hai người đã sớm xé rách ra mặt, không tồn tại cho ai lưu mặt mũi, mọi người cũng nói ít đi một câu đi, còn có hơn nửa canh giờ, một lát gặp mặt sẽ hiểu. Vương Hồng Tài cắt đứt bọn họ, không cần thiết là chuyện này cãi vả không nghỉ. Ba tiếng đến nhanh, luyện chế thứ hai lò đan dược cũng sắp hoàn thành, Liễu Vô Tà lò luyện đan, vẫn không có đan thơm tràn ra, để cho rất nhiều người buông tha hội, cho rằng là đang lãng phí thời gian. Hắn rốt cuộc đang làm gì, chẳng lẽ muốn dự định đem 100 bụi cây linh dược toàn bộ ném vào không được? Rất nhiều các chủ bàn luận sôi nổi, 100 bụi cây linh dược, mặc cho ngươi tổ hợp, phần lớn người chỉ lấy hơn phân nửa cỡ đó, còn chưa có một người toàn bộ dùng hết, mọi người thấy liền đi, cái này 100 bụi cây linh dược hợp lại, không thể nào luyện chế được hoàn chỉnh đan dược, bên trong rất nhiều dược liệu xung đột lẫn nhau, cũng có thể ngăn lại hắn, ở luyện chế nữa, thuần túy là lãng phí, Vân Lam lớn tiếng nói, không có ai phản bác hắn, ngược lại đưa tới rất nhiều người gật đầu đồng ý, 100 bụi cây linh dược bọn họ cũng nghiệm chứng qua, dung hợp cùng nhau, không thể nào luyện chế được hoàn chỉnh đan dược. Liễu Vô Tà đem 100 bụi cây linh dược dung hợp cùng nhau, đến bây giờ còn không nổ lò, cũng là một cái kỳ tích. Bốn phía chỉ trò, tiếng giễu cợt, châm biếm tiếng, bên tai không dứt. Tất Công Vũ cau mày, hắn vậy không nói được, 100 bụi cây linh dược lẫn nhau phối hợp, thật có thể luyện chế được đan dược sao? Tất cả linh dược toàn bộ tiến vào lò luyện đan, Liễu Vô Tà lúc này mới hai tay kết ấn, từng đạo kỳ quái dấu vết rót vào lò luyện đan bên trong. Kỳ diệu một màn xuất hiện, những ngọn lửa kia xem sống vậy, vây quanh lò luyện đan trên dưới bay lượn, huyễn hóa ra tất cả loại hình thái, khi thì giống như là mãnh hổ, đánh về phía lò luyện đan, khi thì giống như là chim công xòe đuôi, bọc lại toàn bộ lò luyện đan, rất là xinh đẹp, hai tay không ngừng múa, mọi người cũng xem không hiểu, loại thủ pháp này, bọn họ chưa bao giờ gặp qua. Kỳ quái, hắn mỗi một cái động tác, hồn nhiên sẵn có, tựa như đã qua muôn ngàn thử thách qua vô số lần. Tuyệt đối không phải lần thứ nhất luyện chế, Kha Văn phát ra một tiếng thét kinh hãi, trong mắt bên trong, toát ra một chút không dám tin, chân đạp thất tinh. Vây quanh lò luyện đan đi một vòng, hai tay làm ra một cái quỷ dị tư thế, kinh khủng mộc hệ tinh khí, rót vào lò luyện đan, thần bí cây giống phân giải ra nhiều mộc hệ lực lượng. Bổ túc đến lò luyện đan sau đó, bên trong phát ra thanh thúy tiếng va chạm, giống như là từng hạt tròn đan dược ở bên trong nhảy. Các ngươi mau xem, Sa Giai Tuấn thân thể lảo đảo một cái, đột nhiên chỉ hướng thương khung, mọi người ánh mắt một mực rơi vào Liễu Vô Tà trên mình. Lại không chú ý tới hắn bầu trời, thiên địa dị tượng, hòa hợp hóa mây, Mâu đại sư đột nhiên đứng lên, giống như là điên rồi như nhau, vọt tới Liễu Vô Tà 10 bước ra, đưa tay hung hãn nắm một cái râu, bắt rớt mấy cây, chút nào không cảm giác được đau đớn. Cái này, điều này sao có thể? Chẳng lẽ truyền thuyết là thật? Đan sinh dị tượng, linh đan giáng thế, Tang Ngôn kích động không ngừng run rẩy, cảnh tượng trước mắt vượt qua bọn họ hiểu, mới vừa rồi Kỳ Dương cùng Tần Nhạc Thiên diễn hóa ra tới khí trời đất hòa hợp, rất rời rạc, rất xốc xếch, giống như là một đoàn sương mù phiêu ở lò luyện đan bầu trời. Liễu Vô Tà lò luyện đan bầu trời khí trời đất hòa hợp hoàn toàn không cùng. Nó hình thái đang không ngừng biến hóa, mới vừa rồi còn là một tầng đám mây, đột nhiên diễn hóa thành một cây đại thụ, giống như cắm rễ tại tầng mây bên trong. Như vậy hình ảnh, không cần nói cũng biết, không người nào có thể hiểu xảy ra hôm nay hết thảy. Các ngươi mau xem, lại có biến hóa, khí trời đất hòa hợp tiếp tục biến hóa, hóa là một con mãnh hổ, gầm thét thương khung, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, rất nhiều nhỏ yếu người, hù được bò lồm ngồm trên mặt đất. Không chịu nổi mãnh hổ uy áp, lò luyện đan bên trong, đột nhiên truyền tới một cổ đạt tới đậm đà đan thơm. Lấn áp tại chỗ tất cả đan dược tản ra mùi thơm. Thấm vào lòng người mùi thơm, để cho rất nhiều người say mê trong đó. Tốt thơm, quá thơm, Sa Giai Tuấn miệng to hô hấp, trên mình lỗ chân lông tựa như toàn bộ dương ra. Tham lam hấp thu những mùi thơm này, bất chi bất giác, cảnh giới tăng lên một đoạn lớn. Thình lình một màn, đánh Vân Lam các người một cái trở tay không kịp, mới vừa rồi bọn họ tất cả loại giễu cợt. Liễu Vô Tà không hiểu luyện đan phương pháp, thậm chí muốn đuổi ra khỏi luận đan các, đột nhiên biến hóa, để cho trên mặt bọn họ rát, nhất định là già, chúng ta không nên hốt hoảng, hắn bất quá 18 tuổi, làm sao có thể luyện chế được linh đan, Nam Cung Kỳ như vậy an ủi mình, linh đan cùng binh khí ẩn chứa linh tính một cái đạo lý. Luyện chế linh đan muốn so với luyện chế linh khí khó khăn 1000 lần. Đan dược thông thường đều là chết, có chứa linh tính đan dược, giá trị liên thành, chỉ có những đại tông sư kia mới có thể luyện chế được. Không sai, nhất định là giả, Vân Lam điên mãnh liệt gật đầu. Hắn tuyệt không tin, Liễu Vô Tà cái phế vật này, có thể luyện chế được đan dược, 100 bụi cây linh dược hỗn hợp cùng nhau, không thể nào thành đan, mỗi cái người diễn cảm không đồng nhất, phần lớn đều là mong đợi, bất luận thật giả, Liễu Vô Tà chế tạo ra cái loại này thiên địa dị tượng. Đã rất giỏi rồi, khoảng cách 3 tiếng, còn dư lại không có mấy, mỗi người tim đều nhắc tới cổ họng mắt trên, lặng lẽ chờ kết quả xuất hiện linh tính, chỉ có Liễu Vô Tà trong lòng rõ ràng nhất, cùng hắn trong đan điền thần bí cây giống, có quan hệ lớn lao. Nhất định là nó ẩn chứa linh tính, thay đổi linh dược, lấy hắn bây giờ trình độ, căn bản không có thể luyện chế được mang theo linh tính đan dược. Tối đa có thể luyện chế được hạt tròn mượt mà, chỉ có xuất hiện đan văn, mới có thể có linh tính, luyện chế được hạt tròn mượt mà, căn bản không có thể có thể đánh bại Kỷ Dương, tối đa coi như là ngang tay. Hắn muốn ngưng đan, ngọn lửa càng ngày càng nhỏ, Liễu Vô Tà bắt đầu ngưng đan, cái cuối cùng trình tự, sau khi thành công, đan dược mới có thể ra lò, đan dược phát ra tiếng đánh, rung động thần kinh của mỗi người. Tuyệt đối sẽ không có giả, bên trong không chỉ là một viên, hơn nữa còn không thiếu. Hừ, coi như luyện chế được đan dược thì như thế nào? 100 bụi cây linh dược hỗn hợp cùng nhau, luyện chế được đan dược có thể ăn không? Có thể là độc dược. Vân Lam còn không hết hy vọng, hai quả đấm bóp chặt chẽ, hàm răng cắn ra máu, trong con người sát ý càng ngày càng rõ ràng. Tiếu Minh Nghĩa cùng Đỗ Minh Trạch mấy người tụ chung một chỗ, một chồng không tốt ý niệm tràn ngập bọn họ lồng ngực, nhìn nhau, từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy một vẻ lo âu. Mời ủng hộ bộ cửu truyền bá thể, chương 71, Kim Linh Đan, đan mùi thơm khắp nơi, bầu trời bị đậm đà đan thơm bọc, mỗi cái người chìm đắm trong đó, không cách nào tự kềm chế. Mâu đại sư mở hai mắt ra, trong mắt chỗ sâu, toát ra một chút nồng nặc kinh hãi, ngọn lửa càng ngày càng nhỏ, một khắc cuối cùng, Liễu Vô Tà hai tay vỗ vào ở lò luyện đan trên, rót vào một cổ hùng hậu chân khí, bên trong đan dược, nhảy cẫng hoan hô, giống như là bướng bỉnh hài tử, ở trong lò luyện đan tùy ý chạy nhanh, tốt xa lạ tủ pháp. Không giống như là chúng ta Đại Yến Hoàng triều phương pháp luyện chế. Từ đầu đến cuối, Tang Ngôn ánh mắt không có rời đi Liễu Vô Tà. Cái này bộ thủ pháp luyện chế, Đại Yến Hoàng triều chưa bao giờ xuất hiện qua, mỗi cái hoàng triều đều có mình đặc biệt luyện chế kỹ xảo. Đại Yến Hoàng triều lấy Vạn Lưu Quy Tông làm chủ, cái khác hoàng triều thật giống như vậy không xuất hiện qua cái loại này thủ pháp luyện chế. Chu Tân Sinh chen vào một câu, chung quanh tất cả đại hoàng triều, bọn họ đều có tiếp xúc, nhất là thuật luyện đan, mỗi cách nhau mấy năm, cũng sẽ trao đổi lẫn nhau một lần. Lấy thừa bù thiếu, hút lấy đối phương tinh hoa, cái này thì rất kỳ quái, chung quanh hoàng triều không có xuất hiện qua cái loại này thủ pháp luyện chế, cũng không phải là xuất thân từ Đại Yến Hoàng triều, chỉ có một loại có thể, cái loại này thủ pháp luyện chế, Liễu Vô Tà tự nghĩ ra mà thành, nói như vậy nhiều, vẫn là lấy đan dược làm chuẩn, trước xem là đan dược gì đi, những đan dược khác, mọi người căn bản đều thấy một lần, không ra ngoài dự liệu, Kỷ Dương ổn cư thứ nhất, Tần Nhạc Thiên xếp hạng thứ hai, Tả Hoàn xếp hạng thứ ba, đi theo năm không kém nhiều. Làm ra lớn như vậy động tĩnh, thiên địa dị tượng, hòa hợp hóa mây, bọn họ chưa bao giờ gặp qua. Nắp lò vén lên, một cổ màu vàng nhạt khói mù, bao phủ lên không, che lại tầm mắt mọi người, thấm nhân tâm phi mùi thơm, chui vào bọn họ lỗ mũi, chợt hô hấp, cả người thư thái, một đám người hơi đi tới, muốn thấy kết quả, thượng quan tài không có đến gần, Vân Lam cùng Nam Cung Kỳ mấy người đứng ở đằng xa, càng không có tư cách tiến lên, ba vị chủ cát, đứng ở lò luyện đan cạnh, ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, một bộ không biết Sở Vân dáng vẻ, các ngươi gặp qua loại đan dược này sao? Mâu đại sư hỏi, lắc đầu một cái, Chu Tân Sinh cùng Tang Ngôn đầu óc mơ hồ, chưa bao giờ gặp qua loại đan dược này, các ngươi gặp qua loại đan dược này sao? Tiếp theo hướng Tất Cung Vũ còn có những luyện đan sư khác hỏi. Lấy được kết quả, cùng Tang Ngôn hai người trả lời như nhau, bọn họ đều không gặp qua loại đan dược này, lại là màu vàng kim áo khoác, phần lớn đan dược lấy màu trắng cùng loãng màu xanh lá cây làm chủ, vô cùng thiếu xuất hiện màu vàng đan dược. Đan dược còn đang phát ra xoay tít lăn, không có hoàn toàn thở bình thường lại, đợi chừng một phút cỡ đó, 15 viên màu vàng đan dược, rốt cuộc tĩnh lại, đan văn, các ngươi mau xem, phía trên có đan văn, Kha Văn có chút điên cuồng, hung hãn bắt tóc mình, đường đường luyện đan sư ba sao, giống như là đứa bé vậy, hưng phấn tay chân vũ điệu, đan văn hai chữ, vang khắp nơi, hội khu vực những người đó ngồi không yên, rối rít lao xuống, muốn thấy kết quả, Vân Lam thân thể lảo đảo một cái, thiếu chút nữa đột nhiên ngã quỵ, đan văn chỉ giới hạn ở truyền thuyết, không nghĩ tới ngày hôm nay chân chân thiết thiết xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Mâu đại sư sửng sốt, Tang Ngôn trợn tròn mắt, Chu Tân Sinh một mặt mơ hồ, Tất Công Vũ cả người run rẩy, mỗi người diễn cảm cũng không giống nhau, khiếp sợ, hoảng sợ, không cách nào hiểu, cái này, thật là đan văn sao? Không người nào dám đưa tay đi lấy, ẩn chứa đan văn đan dược, ở bọn họ trong mắt, là thần thánh vậy tồn tại, sao dám khinh nhờn? Liễu Vô Tà liếc bọn họ một mắt, đan văn bất quá luyện đan trụ cột nhất đồ. Ở đi lên còn có vầng đan, Đan Tâm, Đan Linh, bọn họ nếu là biết, biết hay không điên mất. Không sai, thật 10 phần, cái này đích xác là đan văn, ta ở trên cổ tịch thấy qua. Tang Ngôn có chút kích động, 10 phần khẳng định nói, đây là đan văn không thể nghi ngờ, nhưng mà cái này vậy là cái gì đan dược? Chúng ta chưa bao giờ gặp qua à, liền mấy phẩm cũng không biết. Đan văn xuất hiện, để cho bọn họ mừng rỡ như điên, duy nhất khốn khổ bọn họ là đan tên thuốc, còn có nó dược liệu vân, vân, mọi người cũng không biết. Tất cả người ánh mắt toàn bộ tụ tập ở Liễu Vô Tà một trên mặt người, chờ đợi hắn trả lời. Cái này gọi là Kim Linh đan, đan dược cấp 3, chủ yếu tác dụng có thể mau thời gian tu bổ chân khí, không chỉ có thể cố bổn bồi nguyên, còn có thể mở rộng kinh mạch. Liễu Vô Tà giải thích, Kim Linh đan vừa bao hàm bồi nguyên đan tác dụng, lại bao hàm dưỡng tâm đan hiệu quả, còn chiếu cố nguyên đan dược liệu, có thể nói là một lần hành động ba được. Bồi nguyên đan chủ yếu khôi phục chân khí, dưỡng tâm đan thích hợp tu luyện, cố nguyên đan thích hợp cố bổn bồi nguyên, Liễu Vô Tà Kim Linh đan toàn bộ bao chứa, hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận biết. Thế gian vẫn còn có như vậy thần diệu đan dược. TTT, bốn phía vang lên liên tiếp ngược lại hút khí lạnh tiếng. 100 bụi cây dược liệu, luyện chế được 15 viên đan dược. Dược liệu là khác 3 loại đan dược tổng cộng nhiều, tương đương với mua một phần thuốc tiền, có 3 loại hiệu quả, coi như là kẻ ngu cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Kỷ Dương hao tốn 70 bụi cây linh dược, luyện chế được 10 viên đan dược. Liễu Vô Tà 100 bụi cây linh dược, luyện chế được 15 viên đan dược. Bất luận là về chất lượng, vẫn là linh dược sử dụng trên, Liễu Vô Tà lấy tuyệt đối tư thái nghiền ép tất cả người. Kim Linh đan thật sự có lớn như vậy hiệu quả? Tang Ngôn có chút không xác định hỏi, bọn họ ở đan dược giới sờ leo đánh lăn mấy chục năm, vẫn là lần đầu tiên nghe nói qua loại đan dược này. Trừ Tất Cung Vũ ra, mỗi danh phận các chủ lộ ra vẻ hoài nghi, nói nhảm như vậy nhiều làm gì, tìm người thí một tí không thì xong rồi sao? Kha Văn rất trực tiếp, chỉ muốn tìm người thử một lần liền biết, liền có thể biết cái này cái dược liệu như thế nào. Kỳ quái chính là, không có người nào nguyện ý đứng ra thử nghiệm, nếu như là độc dược, ăn tiếp há chẳng phải là tìm cái chết vô nghĩa, có người nguyện ý thử nghiệm sao? Tang Ngôn ánh mắt quét bốn phía, hỏi ý tại chỗ tất cả mọi người ý kiến, bao gồm khán đài khu vực, hy vọng có người đứng ra, thí nghiệm viên thuốc này hiệu quả, yên tĩnh không tiếng động. Liễu Vô Tà dĩ nhiên không thể tự mình khảo sát, không có nói phục lực, nhất định phải từ bên ngoài người khảo sát mới có thể. Bọn họ có thể thông qua hội, nhận hiệu quả của đan dược, nếu như là đan dược thông thường thì thôi, mỗi một viên thuốc ẩn chứa đan văn, cái này không phù hợp suy luận, không làm rõ ràng, ba vị chủ cát trong lòng không nỡ, ta đi thử một chút đi. Một tên thanh niên quần áo trắng đột nhiên đi ra, xuyên qua đám người, đứng ở lò luyện đan trước mặt, hướng Liễu Vô Tà gật đầu một cái, Cuồng Hạ công tử, ngươi ngàn vạn lần không nên mạo hiểm à, cái này có thể là độc dược. Văn Tùng một cái đi nhanh lao ra, ngăn cản Cuồng Hạ, để cho hắn không nên tùy tiện thử nghiệm, 10 có 8 9 là độc dược, bọn họ còn không gặp qua màu vàng kim đan dược. Văn công tử nói không sai, viên thuốc này cũng không xuất hiện qua, ta đề nghị hay là dùng yêu thú tới thử đan, càng thích hợp hơn. Tiểu Minh Nghĩa chống đỡ Văn Tùng giải thích, không nên dùng người để thử nghiệm, như vậy quá mạo hiểm. Đám người rối rít gật đầu, đồng ý bọn họ quan điểm. Mỗi tòa phân các đều có thí đan thú, luyện chế được đan dược mới, do thí đan thú ăn trước. Đa tạ hai vị ý tốt, ý ta đã quyết, xuất hiện bất kỳ sự việc, do ta một người gánh vác, cùng Liễu công tử cũng không bất kỳ liên quan. Cuồng Hạ vẫn là hướng hai người ôm quyền, tỏ vẻ cảm kích, sau đó nói rõ mình quan điểm, là hắn tự nguyện lấy thân thử thuốc, coi như chúng độc bỏ mạng, Liễu Vô Tà không cần gánh vác bất kỳ trách nhiệm. Người trong cuộc cầm nói đến chỗ này phân thượng, những người khác cũng không tốt đang nói gì. Gia chủ, làm như vậy có phải hay không quá mạo hiểm? Cuồng Chiến có chút khẩn trương, nhỏ giọng hỏi, yên tâm đi, Hạ Nhi làm việc có đúng mực. Cuồng Cừu đối mình cái này con trai, vẫn là rất hài lòng, không phải như vậy rung động người. Đứng ở lò luyện đan cạnh, đưa tay đi lấy trong lò luyện đan Kim Linh đan. Chờ một tí, Liễu Vô Tà đột nhiên cắt đứt Cuồng Hạ, để cho hắn trước chờ một tí. Làm rất nhiều người một mặt khó hiểu, đã có người nguyện ý lấy thân thử thuốc, ngươi còn muốn thế nào? Liễu Vô Tà, ngươi có phải hay không lòi cái rốt ra? Không dám để cho người ăn đi, ta cũng biết đây là độc dược. Văn Tùng đột nhiên vui vẻ cười to, nếu như là bình thường đan dược, vì sao phải ngăn cản Cuồng Hạ, trực tiếp uống vào là được. Liễu Vô Tà giống như là xem ngu si như nhau nhìn lướt qua Văn Tùng, như vậy coi thường cảm, để cho Văn Tùng khí muốn điên. Liễu công tử có phải hay không còn có lời muốn giao phó? Cuồng Hạ cũng không phải là Văn Tùng như vậy hàng rác rưởi sắc, rất bình tĩnh hỏi nói, Kim Linh đan dược liệu không thể so với khác đan dược, vì nghiệm chứng hiệu quả, ta đề nghị Cuồng huynh trước hao hết tất cả chân khí ở uống vào, hiệu quả cao hơn rõ ràng. Nguyên lai là có chuyện như vậy, Liễu Vô Tà giải thích, làm mọi người rối rít gật đầu. Được, Cuồng Hạ đi tới trên đất trống, thi triển Cuồng Gia quyền pháp, mỗi một quyền hổ sinh phong, ước chừng đánh một nén hương thời gian, chân khí còn dư lại không có mấy. Tốt quyền pháp, một bộ quyền pháp xuống, bốn phía truyền tới từng cơn tiếng vỗ tay, Cuồng gia quyền pháp, dung hợp hoặc đạo thuật, yêu mỹ không mất bá đạo, hai người tới giữa, hoàn mỹ dung hợp vào nhau, bây giờ có thể nuốt sao? Lần nữa đi tới lò luyện đan bên, Cuồng Hạc hỏi, gật đầu một cái, tỏ ý hắn có thể uống kim linh đan, ngay trước mặt mọi người, Cuồng Hạc cầm lên một viên thuốc, không có bất kỳ do dự, bỏ vào trong miệng, mỗi người tim cũng nắm chặt, nhất là Tiếu Minh Nghĩa cùng Đỗ Minh Trạch mấy người, bọn họ cùng Liễu Vô Tà tới giữa còn có ước đấu. Người nào thua, liền phải quỳ xuống dập đầu. Hôm qua đã quỳ một lần, ngày hôm nay nếu là ở quỳ xuống, Tiếu Minh Nghĩa có thể tự vận, sau này không có mặt còn sống. Vân Lam đứng ở đằng xa, hai quả đấm chặt nặn, trong con người sát ý càng ngày càng rõ ràng. Kỷ Dương cùng Thượng Quan Tài đứng chung một chỗ, nhìn một cái trong lò luyện đan 10 viên mượt mà Cố Nguyên Đan. Thầy trò hai người ai cũng không nói nói, mới vừa rồi nhiều như vậy tầng bốc tiếng, theo Liễu Vô Tà luyện chế được Kim Linh Đan, giờ phút này hồi tưởng lại, không thể nghi ngờ là một loại cực độ châm biếm. Cuồng gia mấy người rất khẩn trương. Cuồng Hạc là cuồng gia trẻ tuổi đồng lứa người xuất sắc, có hy vọng nhất thừa kế họa đạo thuật, đan dược vào miệng, hóa là một cổ năng lượng tinh thuần, chui vào miệng, mùi thơm tràn ra, mồm miệng mùi thơm, Cuồng Hạc không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Nhắm mắt lại, nho nhỏ cảm thụ, thật là nồng đậm tinh khí, mùi vị rất đặc biệt, vào miệng tan đi, Cuồng Hạc cầm ăn tiếp tình huống, đầu đuôi gốc ngọn nói cho mọi người, hắn nếu là thử thuốc người, dĩ nhiên phải đem thử thuốc mỗi cái chi tiết, cũng phải nói cho đám người. Tốt thơm, giống như là một đoàn cam thuần con sông, xông vào ta gân mạch, cả người rất thư thái, không nói ra được, dù sao rất thoải mái, đan điền ấm áp, tiếng nói vừa dứt, Cuồng Hạc đột nhiên ngồi xếp bằng xuống, ở chung quanh hắn, xuất hiện kịch liệt dao động, bốn phía linh khí không ngừng bị hút vào tới đây, chui vào hắn lỗ chân lông, một màn này, kinh hãi vô số người, Cuồng Hạc chân khí trong đan điền, lấy mắt thường có thể thấy được phương thức, cấp tốc khôi phục, tốc độ kia làm người ta chát lưỡi, mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể. Chương 72, mượn lực dùng sức, bốn phía linh khí tạo thành một cái nhỏ vòng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xoáy, chiếm cứ ở Cuồng Hạc trên đỉnh đầu, chân khí trong đan điền, mấy cái trong chớp mắt, khôi phục 7-8 phần, hơn nữa đáng sợ một màn xuất hiện, Cuồng Hạc cảnh giới đang nhanh chóng tăng trưởng, các ngươi mau xem, hắn muốn đột phá cảnh giới, thật là không tưởng tượng nổi, một quả nho nhỏ kim linh đan, năng lực tu bổ mạnh như vậy. Còn có thể giải khai những ràng buộc, bước vào cảnh giới mới, đây hoàn toàn là đúng dịp, Cuồng Hạc cắm ở tiên thiên tầng 5 rất lâu rồi, thuộc về đột phá bên bờ, kim linh đan xem là một khối gạch gõ cửa, trước thời hạn mở ra cái cửa lớn này, may là như vậy, đủ để cho rất nhiều người kinh hãi, chợt, Cuồng Hạc đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt chỗ sâu toát ra vẻ hưng phấn, còn có một chút cảm kích, nhiều màu đen dơ bẩn, theo hắn lỗ chân lông tràn ra, đúng như Liễu Vô Tà mà nói, kim linh đan không chỉ có thể cố bổn bồi nguyên, còn có thể mở rộng kinh mạch, bước ra tạp chất, đều là từ kinh mạch bên trong dọn dẹp đi, khí thế một chút xíu thong thả, dừng lại ở tiên thiên tầng 6 trung kỳ, chân khí tràn ra, đã tràn ra hắn thân thể, tướng so với trước đó, chân khí của hắn, tăng lên 10 lần nhiều, bình thường đột phá tu vi, không đạt tới loại trình độ này, Hạ Nhi, thân thể ngươi nhưng có khó chịu, Cuồng Cừu một mặt lo lắng hỏi nói, đan dược nếu như không có vấn đề, vậy kim linh đan dược liệu, cũng quá nghịch thiên, phụ thân, ta rất tốt, thật rất tốt. Ta gân mạch nới rộng không thiếu, ngũ tạng lục phủ đều được tẩy rửa, thiên phú tăng lên gấp đôi hơn, Cuồng Hạc nói năng thận trọng, nhưng là giờ khắc này, hắn cười, cười rất vui vẻ, những người khác thần thức, tiến vào Cuồng Hạc thân thể, tra một cái kết quả, không có bất kỳ độc tố, đúng như theo như lời hắn, bên trong thân thể kết cấu, bị kim linh đan sửa đổi sau đó, tăng lên một đoạn lớn, Liễu huynh, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, Cuồng Hạc đi tới, hướng Liễu Vô Tà khom người cúi người, loại đan dược này trên thị trường căn bản không mua được, hắn có thể uống một quả, có thể nói là cơ duyên, gật đầu một cái, hắn đối Cuồng Hạc ấn tượng không tính là quá xấu xa. Ngày đó ở Thiên Tỳ Thương Hội, hắn cũng không đứng ra nhắm vào mình, một mực lấy bình tĩnh tư thái đối đãi, Liễu công tử, viên thuốc này ta toàn bộ muốn, nhiều ít tiền vàng, ngươi cứ mở miệng, ta tuyệt không trả giá. Kha Văn đột nhiên xông lên, bắt Liễu Vô Tà, muốn mua còn thừa lại 14 viên thuốc, cái khác các chủ còn chưa kịp phản ứng, bị Kha Văn cướp trước một bước. Kha Văn, người thật là không biết xấu hổ, 14 viên thuốc người há có thể một người độc hưởng. Gia Giai Tuấn nhanh chóng xông về phía trước, bắt Liễu Vô Tà bả vai, Liễu công tử, ta chỉ cần một quả, ngươi mở miệng nhiều ít tiền vàng, ta cũng đáp ứng ngươi. Cái này hai người thật là đủ không biết xấu hổ, 10 bước cười 8 bước, hai người biểu hiện, làm rất nhiều người một đầu hắc tuyến, trên trận loạn thành một đoàn, liền những cái kia diễu cợt Liễu Vô Tà các chủ, rối rít buông mặt mũi, bắt Liễu Vô Tà thân thể, có người lôi cánh tay, có người kéo cánh tay. Có người ôm lấy bắp đùi, đơn giản muốn có được một quả kim linh đan, tình cảnh một lần có chút mất khống chế, ba vị chủ cát đã sớm bị chen đến bên ngoài, Vân Lam mất hết ý chí, mới vừa rồi một màn, hắn nhìn rõ ràng, đan dược không có bất kỳ vấn đề, dược liệu xa xa vượt qua bọn họ hiểu, vừa sinh liễu, vì sao sinh kỷ, Kỷ Dương cười khổ một tiếng, cái này hơn một năm qua, thuật luyện đan của hắn đột nhiên tăng mạnh, đan dược cấp 3 tiện tay nặn tới, cùng luận đan đại hội kết thúc, hắn dự định đi đế đô thành khảo hạch 4 sao luyện đan sư. Hôm nay một màn, làm hắn lòng tin tổn hao nhiều, Dương Nhi không muốn mất hết ý chí, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi, ngươi thuật luyện đan, dõi mắt đại yến hoàng triều, số 1, thượng quan tài không biết phải an ủi như thế nào hắn. Luyện chế được đan văn, chiếu cố 3 loại đan dược hiệu quả, cái loại này nghịch thiên đan dược thật sự là trùng hợp sao? Đủ rồi, xảo xảo nháo nháo, còn thể thống gì, cũng chạy trở về mình trên vị trí đi. Mâu đại sư một tiếng quát lạnh, hội trường đột nhiên lắng xuống, tụ tập ở Liễu Vô Tà bên người mấy chục tên các chủ. Từng cái bất đắc dĩ rời đi, trước khi rời đi, từng cái đầu tới đây hữu hảo ánh mắt, Liễu công tử, có cơ hội có thể muốn tới chúng ta Lăng Thành làm khách à? Lăng Thành các chủ là một vị người đàn bà hơn 40 tuổi. Tướng mạo coi như không tệ, ném tới một cái liếc mắt đưa tình, Liễu Vô Tà cả người nổi lên một tầng da gà, cũng có thể làm hắn mẹ, mọi người yên tâm, 14 viên thuốc, ta sẽ giao cho tất các chủ xử lý, các ngươi muốn mua, tìm hắn liền có thể. Đám người rời đi, Liễu Vô Tà rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, cái vấn đề khó khăn này, vẫn là quăng cho Tất Cung Vũ, tuyệt không phải tạm thời xung động, cân nhắc luôn mãi, mới quyết định làm như vậy. Thương Lan Thành một mực tứ cố vô thân, 14 viên thuốc, là một lần lôi kéo bọn họ tốt cơ hội, lấy giá thấp bán cho bọn họ, thiếu Thương Lan Thành một cái ân huệ, tiếp theo chống đỡ Liễu Vô Tà người, khẳng định gia tăng thật lớn, với ai đi gần, với ai đi được xa, Liễu Vô Tà lười được bận tâm, Tất Cung Vũ nhìn sau hắn thấu triệt, hắn phải làm, bắt được hạng nhất, đạt được đan dược tứ phẩm tưởng thưởng, cái này là đủ rồi. Mẫu Dung nghi ngờ, Liễu Vô Tà kim linh đan, lực áp tại chỗ tất cả người, không hồi hộp chút nào bắt được luyện đan hạng nhất, Kỷ Dương xếp hạng thứ 2, Tần Nhạc Thiên xếp hạng thứ 3, Tả Hoàng thứ 4, ánh mắt bén nhọn, đột nhiên rơi vào Đỗ Minh Trạch cùng Tiếu Minh Nghĩa trên thân ba người. Hù được bọn họ run một cái, thân thể không tự chủ lui về phía sau hết mấy bước. Các ngươi ba người có phải hay không nên thực hiện hứa hẹn? Giọng lạnh như băng, từ Liễu Vô Tà trong miệng khạc ra, không mang theo một chút tình cảm, ba thân thể người run lẩy bẩy. Ánh mắt bên trong toát ra một chút khẩn cầu, lần này, không có ai đứng ra, Liễu Vô Tà luyện chế được ẩn chứa đan văn kim linh đan. Ai cũng không nguyện ý đắc tội như vậy thiên tài luyện đan sư. Coi như không mua được kim linh đan, vậy sẽ nghĩ hết biện pháp lôi kéo Liễu Vô Tà, trao đổi thuật luyện đan. Đỗ Minh Trạch ánh mắt nhìn về phía Mạc Thập Đạo, người sau phiết qua đầu, không muốn cùng Đỗ Minh Trạch đối mặt, mất hết ý chí, hắn biết, sư phụ buông tha hắn, lúc này đứng ra, nhất định gặp phải đám người quần khởi công chi, Liễu Vô Tà. Chúng ta thừa nhận thua, nhưng là ngươi vậy chớ đắc ý quá sớm. Văn Tùng cái đầu tiên quỳ xuống, hắn sợ Liễu Vô Tà đoản đao. Hôm qua Đỗ Minh Trạch ung dung bị hắn một đao cắt cổ. Các ngươi hai cái đâu? Ánh mắt sắc bén, đâm thẳng Đỗ Minh Trạch cùng Tiếu Minh Nghĩa hai người. Kinh khủng hồn lực nghiền đè xuống, tạo thành ngập trời đợt khí. Hai người linh hồn tựa như bị ma thú khống chế. Hai chân không tự chủ được quỳ xuống. Màu vàng hồn hải, càng ngày càng mạnh, có thể ung dung khống chế tiên thiên tầng 5 linh hồn. Làm bọn họ không cách nào phản kháng. Ta không cam lòng à? Đỗ Minh Trạch ngửa mặt lên trời gầm thét, hắn không cam lòng, hai giọt máu nước mắt theo hắn khóe mắt tuột xuống, hai quả đấm gắt gao nắm được, máu tươi theo hắn đầu ngón tay nhỏ xuống, không có ai đồng tình bọn họ, hết thảy đều là bọn họ lỗi do tự mình gánh, thằng nhóc, ta muốn giết ngươi, Vân Lam đột nhiên lao ra, một chưởng nghiền ép Liễu Vô Tà, đường đường tẩy tủy cảnh, đối tiên thiên ra tay, đáng sợ trưởng phong, tạo thành một cơn gió lốc, cuốn tới, to gan, Kha Văn đột nhiên nhảy ra. Tất Cung Vũ còn chưa kịp ra tay, hắn cướp trước một bước, cản lại Vân Lam, oanh, hai trưởng đụng nhau, đụng ra một cổ kinh thiên luồng khí xoáy, lấy hai người là trung tâm, hoành tỏa ra bốn phía, cái bàn kia rối rít nổ tung, không chịu nổi kinh khí đánh vào, Vân Lam, người thật là to gan, Liễu công tử nhưng mà chúng ta đại yến hoàng triều tương lai luyện đan giới hy vọng, người lại muốn ra tay mưu hại, chẳng lẽ người là cái khác hoàng triều phái tới gian tế sao? Muốn đè ép ta đại yến hoàng triều thiên tài, Đông Đô thành các chủ bình muỗng đứng ra. Đại nghĩa nghiêm nghị, đứng ở đạo đức điểm cao, chỉ trích Vân Lam, liên tiếp, càng ngày càng nhiều các chủ đứng lên, trinh phạt Vân Lam, cho rằng hắn thật là quá đáng, đánh cuộc đi qua tất cả người làm chứng, nếu thua, thì phải thực hiện cam kết. Trong chớp mắt, hơn 20 tên các chủ chống đỡ Liễu Vô Tà, bực nào nguy nga, Vân Lam khí muốn hộc máu, vì một quả nho nhỏ kim linh đan, liền ngày thường cùng hắn đi hơi gần mấy tên các chủ. Rồi rít cùng hắn trở mặt, mọi người cũng làm chứng, Liễu công tử ở Thiện Thành nếu là có chuyện không may. Chúng ta liên danh cho tổng các, đem hắn chế tài, Gia Giai Tuấn đứng ra, lời này vừa nói ra, Vân Lam giống như là xương đánh quả cá như nhau, biết đại thế đã qua, 90% các chủ chống đỡ Liễu Vô Tà, lúc này ở cùng hắn đối nghịch, không thể nghi ngờ đi theo nơi có các chủ làm khó dễ. Nam Cung Kỳ còn có Hàng Chính không nói một lời, mặt xám như tro tàn, đa tạ các vị các chủ thay ta nói chuyện, vì báo đáp mọi người, mỗi tên các chủ cũng có thể phân đến một quả kim linh đan. Liễu Vô Tà cũng không phải keo kiệt người, dự định buổi tối đang luyện chế một lò, mượn lực dùng sức, lợi dụng những thứ này các chủ thân phận, để chèn ép Vân Lam cùng Nam Cung Kỳ các người, thế nào mà không là, còn như Thượng Quan Tài còn có chùm một đám các người. Dĩ nhiên không phân, hận được cắn răng nghiến lợi, thằng nhóc này quá giảo hoạt, Liễu công tử có lòng. Hơn 20 tên các chủ, rối rít ôm quyền, trên mặt chất đầy nụ cười, bắt được kim linh đan, trở về có thể tốt nghiên cứu kỹ một phen, nhất là phía trên đan văn, đối bọn họ trợ giúp cực lớn, một tràng náo nhiệt kết thúc. Tất các chủ, chúng ta thật lâu không có uống rượu với nhau, ta mời khách, ngươi nếu là cự tuyệt, đừng trách ta cùng ngươi trở mặt. Còn không kết thúc, Kha Văn kéo Tất Cung Vũ chạy xa, trực tiếp rời đi hội trường, cái khác các chủ tung tăng theo sau lưng, lưu lại Thượng Quan Tài, Lệ An còn có Nam Cung Kỳ, Vân Lam mấy tên các chủ ở lại hiện trường, một mặt đắng chát, trong chớp mắt, đi không còn một mống. Liễu Vô Tà bước đi ra phía ngoài, hình bóng ở ánh nắng chiều chiếu rọi xuống, lộ vẻ được có chút xào xạc, luận đan các yên tĩnh, mọi người đều đi ra ngoài, chỉ có Liễu Vô Tà một người trở lại chỗ ở, thời gian đầu tiên trở lại gian nhà, nhắm mắt lại, ý thức chìm vào đan điền, hấp thu 100 bụi cây linh dược trong đó mộc hệ tinh khí. Thần bí cây giống xuất hiện biến hóa lớn, lá cây hơn nữa xanh biếc, cái đầu vậy cao hơn một đoạn lớn, thả ra hùng hậu mộc hệ nguyên tố, xuất hiện đan văn, hẳn cùng cái này bụi cây giống có rất lớn quan hệ. Liễu Vô Tà âm thầm nói, rốt cuộc đây là một bụi cái gì cây cối, hắn chưa bao giờ gặp qua, thái hoang thế giới, sớm đã biến mất, lưu lại chỉ có một ít mảnh vỡ, lơ lửng vũ trụ chỗ sâu, cao cỡ một người cây cối, thả ra ngập trời mộc hệ nguyên tố, thật là không tưởng tượng nổi, cùng trưởng thành đến giơ lên trời đại thụ thời điểm, vậy còn liền được, vận chuyển thái hoang thôn thiên quyết, lăn lăn linh khí giống như thủy triều lên xuống, tràn vào Liễu Vô Tà thân thể, đột nhiên, thái hoang trong đan điền thần bí cây giống cành lá một chút xíu mở ra. Hấp thu những cái kia linh khí, tạo thành từng đạo giọt mưa, chiếu trên mặt đất, đạt được những thứ này giọt mưa tưới sau đó, mặt đất hơn nữa phong phú, lộ ra một cổ khí tức viễn cổ, chân khí thuần độ, còn đang không ngừng leo lên, mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể. Chương 73, sinh tử ước đấu, thái hoang đan điền trên mặt đất, thả ra nồng nặc phong phú lực, đây là thổ nguyên tố, còn đang thức tỉnh giai đoạn. Tất Công Vũ lúc trở lại, đã là nửa sau đêm, 14 cái kim linh đan, toàn bộ đưa đi, không có bắt được các chủ, giữ ở ngoài cửa chậm chạp không chịu rời đi, bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là lại luyện chế một lò. Lúc này mới đem bọn họ toàn bộ đuổi đi, số một sân nhỏ, đèn đuốc sáng rực, ngồi mười mấy người, từng cái cắn răng nghiến lợi, còn có mấy người mặt mày ủ rột, một mặt suy tướng, thượng quan các chủ, ngươi có thể muốn làm chủ cho chúng ta à? Vân Lam một bộ khóc kể giọng, để cho Thượng Quan Tài thay bọn họ làm chủ. Ngồi bên cạnh Mạc Thập Đạo, Nam Cung Kỳ cùng Hàng Chính còn có chùm một đám ngồi ở đầu dưới. Đỗ Minh Trạch, Tiếu Minh Nghĩa mấy người rũ đầu, không đề được tinh thần, ngày hôm nay mất hết mặt mũi mặt, các ngươi quá nóng lòng. Thượng Quan Tài hớp một ngụm trà, đặt ly trà xuống, thản nhiên nói, Thượng Quan các chủ, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, thằng nhóc này lại như thế trăng thức thời, cùng Kỳ Dương công tử cướp đoạt hạng nhất, vô luận như thế nào chúng ta cũng phải giết chết hắn. Nam Cung Kỳ hận được răng đều ngứa, hận không thể ăn tươi nuốt sống Liễu Vô Tà. Hiện tại phần lớn các chủ đứng ở Thương Lan Thành bên kia. Mạnh Bảo khẳng định không được, ngay trước mọi người giết người, trước không nói cái khác các chủ có đồng ý hay không. Ba vị chủ cắt cái đầu tiên không cho phép, chỉ có thể dùng trí, ngày mai sẽ là thằng nhóc này ngày rỗ. Nói chuyện chính là Mạc Thập Đạo, Đỗ Minh Trạch là hắn môn sinh đắc ý nhất, ngay trước mọi người quỳ xuống, làm sư phụ mất hết mặt mũi, sau này hắn cái này các chủ, đi tới chỗ nào cũng sẽ trở thành là trò cười. Nam Cung Kỳ cùng Vân Lam ánh mắt sáng lên, xem ra Thượng Quan Tài cùng Mạc Thập Đạo đã có đối sách. Ngày mai sẽ phải chu diệt Liễu Vô Tà, thằng nhóc này rất quỷ dị, biện dược bắt được làm hết, luyện đan bắt được thứ nhất, nhất là kim linh đan, lại là xuất hiện đan văn, ta sợ ngày mai phân biệt đan, chúng ta phần thắng rất thấp. Chùm một đám trao mày, liên tục ăn hai lần thua thiệt, phải cẩn thận, để tránh lật thuyền trong mương. Yên tâm đi, lần này nhận 10 viên thuốc, ta đã sớm biết, muốn chu diệt thằng nhóc này, còn cần bọn họ phối hợp mới được. Thượng Quan Tài khóe miệng lộ ra lau một cái nụ cười tàn nhẫn. Nói xong chỉ Tiếu Minh Nghĩa ba người, ở trước mặt người ngoài, một mực giữ người bình thường hình tượng, không nghĩ tới là một cái quả quyết sát phạt tàn nhẫn hạng người. Nghe được tin tức này, Vân Lam các người cọ đích một tiếng đứng lên, luận đan đại hội mỗi một cái khâu, cũng nghiêm ngặt bả khống, không có ai biết bên trong nội tình, nhận 10 viên thuốc, không thể nào trước thời hạn tiết lộ tin tức. Thượng Quan các chủ, ngươi nói thật 10 phần sao? Nếu quả thật trước thời hạn bắt được 10 viên thuốc tư liệu, bọn họ có thể thời gian đầu tiên biết câu trả lời. Ngày mai nhất định đánh Liễu Vô Tà một cái trở tay không kịp. Các ngươi không tin ta? Thượng quan Tài lộ ra một chút không vui, đế đô thành tổng các bên kia, hắn đã sớm đả thông quan hệ, năm nay 10 phần chắc 9 bắt được hạng nhất, thành công lấy được đan dược tứ phẩm khen thưởng, ai sẽ biết, ngang trời giết ra một cái Liễu Vô Tà, làm rối loạn hắn tất cả kế hoạch, chỉ cần lấy được khen thưởng, Kỳ Dương đột phá tu vi, đem trở thành trẻ tuổi nhất 4 sao luyện đan sư, trẻ tuổi nhất tẩy tùy cảnh cường giả, truyền đi hắn cái này làm sư phụ, địa vị vậy sẽ nước lên thuyền lên, sau này, tiến vào tổng các, trở thành luyện đan sư cấp cao nhất cũng có thể. Hết thảy các thứ này, bị Liễu Vô Tà vô tình phá hư, chúng ta dĩ nhiên tin tưởng thượng quan các chủ, cần chúng ta làm gì, chúng ta sẽ toàn lực phối hợp, Vân Lam vỗ ngực bảo đảm, những năm này chỉ có thượng quan Tài cùng tổng các đi hơi gần, hạng gần chót những cái kia thành lớn, không thế nào được kêu gặp, kế tiếp nói chuyện, đều là bí mật truyền âm, để tránh tai vách mạch rừng. Rạng sáng ngày hôm sau, Liễu Vô Tà đi qua một đêm thời gian tu luyện, Thái Hoang Đan Điền có tràn ra dấu hiệu, đây là chuyện tốt, Vô Hạn Tại đến gần tiên thiên tầng 4. Bắt được đan dược tứ phẩm, là được mượn đan dược, một lần hành động đột phá, Liễu công tử, sớm, mới vừa bước ra cửa viện, rất nhiều người nhiệt tình tiến lên chào hỏi, cùng sáng sớm hôm qua, Trừng Như Vân Nê, Liễu Vô Tà từng cái đáp lễ, không ti không yết hầu, vừa không có lộ ra quá nhiều ưu việt, cũng không có thấp giọng hạ khí, cho người một loại ảo giác, mấy ngày nay sự tình phát sinh, ở hắn nội tâm, không có dâng lên bất kỳ rung động, sự thật cũng là như vậy, cái loại này cấp thấp luật đan đại hội, hắn thật không để vào mắt. Chủ yếu là hướng về phía đan dược tứ phẩm tới, đoàn người xuyên qua thềm đá, triều hội trận chạy tới, hôm nay là cửa ải cuối cùng, kết thúc sau đó, trở lại Thương Lan Thành, Liễu huynh, đợi ta một chút, Tả Huân đột nhiên đuổi theo, cùng Liễu Vô Tà sóng vai đi, ngày hôm qua luyện chế được Kim Linh Đan, kinh hãi tất cả người, đến hiện tại Tả Hoàng còn có chút không dám tin tưởng. Tả huynh có chuyện tìm ta, Tả Hoàng sẽ không vô duyên vô cớ gọi hắn lại, nhất định là có chuyện tình, tối hôm qua ta thấy Vân Lam còn có Nam Cung Kỳ các người. Ở số một viện tử thương nghị rất lâu, đoán chừng là thương nghị đối sách ngày hôm nay phải đối phó ngươi. Ngươi muốn chú ý, Tả Hoàng kéo Liễu Vô Tà đi tới một bên, bốn phía không người, lúc này mới hạ thấp giọng, nhỏ giọng nói, nhướng mày một cái, ngày hôm qua hung hãn đánh hết mấy bọn họ bạt tay. Lại vẫn chưa tỉnh ngộ, đa tạ Tả huynh cho biết, ôm quyền, bất luận thật giả, Liễu Vô Tà vẫn là rất cảm kích, khách khí, ngươi thiên phú, ta không theo kịp, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất kỳ yêu quái quỷ quái cũng không che giấu. Tả Hoàng không quên vuốt đuôi nịnh bợ, tối hôm qua hắn nhưng mà nghiên cứu trong một đêm Kim Linh Đan. Thu hoạch rất phong phú, đối thuật luyện đan của hắn, tăng lên rất nhiều, nói xong, hai người đi vào hội trường, hội khu vực đã sớm ngồi đầy người, bọn họ trước thời hạn 2 tiếng đã đến, năm nay luận đan đại hội, xuất hiện quá nhiều nhạc đệm, làm người ta mở rộng tầm mắt, Kim Linh Đan ra đời, đã sớm truyền khắp thiện thành, tất cả người ngồi xuống chỗ của mình, ba vị chủ cắt nhìn nhau, cầm ra 10 cái sát giấy niêm phong bình sứ, bên trong đựng 10 viên thuốc. Liền bọn họ cũng không biết bên trong chứa là cái gì. Hôm nay là luận đan cái cuối cùng khâu, phân biệt đan, tổng cộng 10 viên thuốc, bộ phận đan dược cũng không phải là đến từ chúng ta Đan Bảo Các, mà là cái khác hoàng triều luyện đan sư luyện chế, khảo nghiệm các ngươi thời điểm đến, nói ra những đan dược này thành phần cùng với dược liệu. Không cần biết tên chữ, chỉ cần viết ra đan dược ẩn chứa thành phần cùng dược liệu. Coi như chính xác, Hoa chấp sự chỉ hướng 10 cái bình sứ, tuyên bố phân biệt đan chính thức bắt đầu, sẽ chọn vị trí trung ương bày thả 10 cái bàn. Trên mỗi một bàn bày thả một quả bình sứ, cùng năm trước như nhau, 40 người dựa theo năm ngoái hạng, xếp thành đội ngũ, mỗi một viên đan dược chỉ có thể bằng dựa vào các ngươi ánh mắt cùng khứu giác. Đi cảm giác bên trong thành phần, mỗi một viên đan dược thời hạn nửa khắc đồng hồ, Kỳ Dương xếp hạng cái đầu tiên, Liễu Vô Tà dĩ nhiên xếp hạng cái cuối cùng, đến phiên hắn còn cần một đoạn thời gian, kỳ quái chính là, Kỳ Dương cũng không đi về phía thứ một cái bàn, tựa hồ đang đợi cái gì, đột nhiên, Vân Lam đi ra, trong tay bưng một tấm sống chết văn thư. Liễu Vô Tà, ngày hôm nay phân biệt đan, ta muốn cùng ngươi ký sống chết văn thư, ai thua, người đó chết, Tiếu Minh Nghĩa cắn răng nghiến lợi nói ra, mượn cuối cùng phân biệt đan khâu, sống chết đánh nhau, biến cố đột nhiên xuất hiện, đánh tất cả người một cái trở tay không kịp, bao gồm ba vị chủ cát, ẩu hủa, các ngươi đây là đang ẩu tà, ta ngôn dày bọn họ, ngày hôm qua đánh cuộc, đã trở thành thiên đại chuyện tiếu, ngày hôm nay thăng cấp đến sinh tử ước đấu, cầm luận đan đại hội làm cái gì, thành bọn họ đánh lôi đài địa phương. Tang tiền bối, luận đan đại hội thật giống như không có minh văn quy định không cho phép ký sống chết văn thư. Phần này văn thư tối hôm qua ta đã đi tìm thiện thành thành chủ. Phía trên có thành chủ đại ấn, đã có hiệu lực, trừ phi thằng nhóc này không dám đánh cuộc. Vì ngày hôm nay, Vân Lam hoàn toàn không đếm xỉa đến, chỉ có giết Liễu Vô Tà, mới có thể để tiết mối hận trong lòng. Cái này Vân Lam điên rồi. Cái khác các chủ cúi đầu thảo luận, nhưng không có người nào đứng ra. Không phải bọn họ chẳng muốn đứng ra, Vân Lam liền sống chết văn thư đều lấy ra. Hiển nhiên làm xong chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần Liễu Vô Tà buông tha, sống chết văn thư tự nhiên hủy bỏ, sau này Liễu Vô Tà vậy sẽ rơi xuống tham sống sợ chết danh tiếng. Vân Lam, ngươi lấn hiếp người quá đáng, chúng ta dựa vào cái gì cùng ngươi ký sống chết văn thư? Tất Cung Vũ vội vàng hướng Liễu Vô Tà tỏ ý, để cho hắn không nên đáp ứng, phân biệt đan chỉ cần phát huy bình thường, ổn lấy đệ nhất, ta xem các ngươi là không dám đi, chỉ cần thằng nhóc này ngay trước mọi người cho chúng ta dập đầu nhận sai, ta ngược lại là có thể buông tha cùng hắn sống chết đánh cuộc. Vân Lam âm lãnh cười một tiếng, chỉ cần Liễu Vô Tà chịu quỳ xuống, có thể thả qua hắn một lần, hội khu vực nổ tung nồi, thật tốt, luận đan đại hội, lại muốn làm xảy ra án mạng đi ra, siêu ra tất cả người dự liệu, nhất tức giận vẫn là Cuồng Gia, ngày hôm qua ăn một quả kim linh đan, Cuồng Hạ ngày hôm nay liền bế quan, thực lực tăng lên thật nhanh. Mâu đại sư, mời ngươi đánh giá phân xử, luận đan đại hội vốn là lẫn nhau so tài thuật luyện đan. Có người cố ý nhiễu loạn trật tự, ta đề nghị đem hắn dọn dẹp ra đi. Tất Cung Vũ đem ánh mắt nhìn về phía Mâu đại sư, để cho hắn chủ trì công đạo, quyết không cho phép Liễu Vô Tà có chuyện, hắn thiếu Liễu Vô Tà quá nhiều nhân tình, lần này mượn kim linh đan, hắn kết giao liền rất nhiều các chủ, sau này Thương Lan Thành địa vị, trực bức Bình Lăng Thành. Mâu đại sư, nên làm cái gì? Tang Ngôn cũng có chút nhức đầu, bọn họ đều là tới từ mỗi cái thành lớn các chủ. Tính cách cao ngạo, đổi thành ai, đệ tử liên tục hai ngày quỳ xuống, cũng nuốt không trôi khẩu khí này, mấu chốt những chuyện này, cùng Liễu Vô Tà có quan hệ sao? Luận đan đại hội quả thật không có quy củ này, không cho phép sống chết quyết đấu, quyền quyết định còn ở người trong cuộc trên mình, chỉ cần người trong cuộc không muốn tham gia, sinh tử ước đấu tự nhiên không thể có hiệu lực. Mâu đại sư nói ra mình quan điểm, cái này rõ ràng thiên vị Vân Lam một phe này, để cho trên trận rất nhiều người lộ ra vẻ quái gì. Liễu Vô Tà nhưng mà luyện đan thiên tài à, chẳng lẽ không phải bảo vệ sao? Chỉ có Liễu Vô Tà một người, khóe miệng hiện lên một nụ cười, ánh mắt liếc một cái Thượng Quan Tài, một bộ lão hòa thượng nhập định dáng vẻ, hiển nhiên hết thảy các thứ này hắn đã sớm biết được, thậm chí Mâu đại sư biến hóa cùng hắn cũng có thoát không ra quan hệ. Thằng nhóc, có nghe hay không, luận đan đại hội có thể cho phép sinh tử ước đấu, nếu như ngươi không dám, hiện tại quỳ xuống vẫn còn kịp. Vân Lam phát ra cười gằn một tiếng, khóe miệng lộ ra lau một cái tàn nhẫn sát ý. Nam Cung Kỳ còn có Hàng Chính các người, rốt cuộc cười, hai ngày làm nhục, ngày hôm nay cùng nhau tìm trở về, muốn để Liễu Vô Tà chết không toàn thây, sống chết quyết đấu. Liễu Vô Tà bập môi miệng một tí, sờ một cái bóng loáng cằm, lộ ra một chút người mang nụ cười vô hại, trong mắt chỗ sâu, đột nhiên thoáng qua một chút ác liệt sát khí, lần này thật động sát cơ, chính bọn họ tự tìm cái chết, vậy thành toàn cho bọn họ. Để cho ta cùng các người sống chết đánh cuộc vậy không phải là không thể. Không quá ta có một cái điều kiện, gần đây mầm độc truyền bá, thiết mã nhắc nhở các vị một câu, có thể không ra khỏi cửa tận lực không nên đi ra ngoài. Ở nhà, nhất định phải ra cửa, nhất định phải làm tốt phòng vệ, mang theo khẩu trang, thiết mã chúc phúc các vị thân thể khỏe mạnh, hạnh phúc gia đình mỹ mãn, chuột nam may mắn liền liền, mời ủng hộ bộ cửu truyền bá thể. Chương 74, cái này không thể nào, Liễu Vô Tà tiếng nói vừa dứt, bốn phương rơi vào giống như chết yên tĩnh. Vân Lam dám cầm ra đời chết văn thư, nhất định làm xong vạn toàn chuẩn bị, tuy không biết bên trong cất giấu cái gì mờ ám, từ bọn họ từng cái bình tĩnh ánh mắt trên có thể đoán được. Tối hôm qua nhất định chuyện gì xảy ra, chỉ là không muốn người biết thôi. Nói đi, cái gì điều kiện? Vân Lam khóe miệng hiện lên một nụ cười, chỉ cần Liễu Vô Tà đáp ứng sống chết đánh cuộc, cái gì điều kiện, hắn cũng sẽ không cự tuyệt, mang theo bọn họ hai cái. Liễu Vô Tà chỉ hướng Đỗ Minh Trạch cùng Văn Tùng hai người. Ta thắng, bọn họ ba cái đều phải chết. Đây chính là Liễu Vô Tà điều kiện, đơn giản trực tiếp, dựa vào cái gì, một mình ngươi đánh cuộc chúng ta ba người mạnh. Văn Tùng đụng tới, hắn cái đầu tiên không đồng ý, cái này không công bình, không dám sao? Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện, không quá ta muốn thêm một cái, nếu như chúng ta thắng, ngươi không chỉ có phải chết, hơn nữa muốn trước khi chết, đem kim linh đan phương pháp luyện chế giao ra. Vân Lam trong mắt lộ ra một chút được như ý, một mũi tên hạ hai chim, đám người lộ ra nhất ti hoảng nhiên thần sắc. Tựa hồ rõ ràng liền Vân Lam âm mưu quỷ kế, không chỉ có muốn chu diệt Liễu Vô Tà, còn muốn lấy được luyện chế kim linh đan phương pháp, thật là sâu tính toán, để cho Tiếu Minh Nghĩa một người cùng hắn sống chết đánh cuộc. Liễu Vô Tà chưa chắc sẽ đồng ý, hắn đã sớm ngờ tới một điểm này, trước thời hạn đào xong cái hố, chờ Liễu Vô Tà nhảy vào, ký kết sống chết văn thư đi. Liễu Vô Tà lười được cùng bọn họ nói nhảm đi xuống. Bốn phần sống chết văn thư để giao lên, quả nhiên chuẩn bị nói trước tốt lắm, ở tất cả mọi người nhìn chăm chú dưới. Bốn người phân biệt ký xuống mình tên chữ, một khi ký kết, lập tức có hiệu lực, coi như là Thượng Quan Tài, đều không cách nào ngăn cản, thua, phải chết, trong chỗ U Minh sẽ có một cổ lực lượng thần bí. Bao phủ xuống, gia trì ở bọn họ bốn trên người, đây là một chàng không chết không thôi đánh cuộc, bốn người lần nữa trở lại trên vị trí, Kỳ Dương lúc này mới đi về phía thứ một cái bàn. Cầm lên bình sứ, tra xem bên trong đan dược, đổ tại lòng bàn tay, thông qua hắn kiến thức luyện đan, phán đoán viên thuốc này bên trong thành phần cùng với dược liệu. Chỉ có nửa khắc đồng hồ thời gian, quả thứ nhất đan dược, Kỳ Dương dùng không tới 3 phút, nhanh chóng viết lên mình câu trả lời, khép lại bài thi đi về phía hạ một cái bàn. Tiếp theo là Tần Nhạc Thiên, Tả Hoàng, Cổ Vĩnh Sương, nhóm người thứ nhất đã kết thúc, vẫn không có xếp hàng Liễu Vô Tà. Năm nay phân biệt đan thật là khó à, rất nhiều ta cũng chưa bao giờ gặp qua, đã phân biệt đan kết thúc tất cả thành luyện đan sư. Tụ tập chung một chỗ, tham khảo bọn họ mới vừa rồi phân biệt đan kết quả. Đúng vậy, ta có 4 viên thuốc cũng buông tha, từng cái thổn thức không dứt, mấy giờ đi qua, cuối cùng 10 người rốt cuộc ra sân, Liễu Vô Tà là người cuối cùng, đi về phía thứ một cái bàn, người trước mặt căn bản đều kết thúc, mấy trăm đạo ánh mắt, tụ tập ở Liễu Vô Tà trên mình, cầm lên cái đầu tiên bình, đổ ra đan dược, thả vào bên lỗ mũi ngửi một cái, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, quả nhiên có vấn đề, màu vàng hồn hải đột nhiên động một cái, một đoàn quỷ dị năng lượng, xuyên thấu qua hắn bên phải đồng, rơi tại lòng bàn tay trên đan dược, một màn kỳ quái xuất hiện, lòng bàn tay đan dược giống như là phân giải vậy, hơn 100 loại vật liệu trôi lơ lửng ở trước mặt hắn. Mỗi một loại dược liệu, thành phần, dược liệu vân, vân, vừa xem trọn vẹn phơi bày, kinh mấy ngày nữa biện dược, luyện đan, thức tỉnh thần bí cây giống. Liễu Vô Tà phát hiện hắn màu vàng hồn hải càng ngày càng mạnh, kiếp trước tu luyện qua quỷ đồng thuật cũng không có những công năng này, đơn thuần một loại hồn lực công kích mà thôi, đạt được thần bí chất lỏng sửa đổi sau đó, quỷ đồng thuật xuất hiện vô cùng biến hóa lớn, thu hồi quỷ đồng thuật, trước mắt lơ lửng những dược liệu kia toàn bộ biến mất. Liễu Vô Tà tay cầm bút lông, từng bước một viết, thằng nhóc này vết mực cái gì, viết lâu như vậy, quả thứ nhất đan dược còn không kết thúc. Nhàn nhạt tiếng giễu cợt từ đàng xa vang lên, viên thứ nhất đan dược hẳn là đơn giản nhất một quả. Lâu như vậy còn không kết thúc, đoán chừng là trì hoãn thời gian đi. Lại là một hồi châm biếm tiếng truyền tới, Liễu Vô Tà thờ ơ, tay cầm bài thi, đi về phía tấm thứ hai bàn, cùng mới vừa rồi như nhau, quỷ đồng thuật thi triển, mỗi một loại vật liệu, bao gồm dược liệu, cùng với đan tên thuốc, toàn bộ phơi bày ra, quỷ đồng thuật cũng quá nghịch thiên, thượng quan tài vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới, ta có như vậy nghịch thiên thần khí đi, khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười. Cho dù có người tiết lộ 10 viên thuốc tin tức, vậy thì như thế nào, bọn họ tối đa biết đan dược một ít dược liệu mà thôi. Một quả tiếp theo một quả, còn dư lại mấy viên thuốc, càng lúc càng nhanh, hao tốn hơn 2 tiếng, rốt cuộc đi về phía cuối cùng một cái bàn, giờ phút này đã đến gần hoàng hôn, cuối cùng một bụi linh tên thuốc viết ở trên bài thi. Liễu Vô Tà buông xuống bút lông trong tay, hoàn thành phân biệt đan khảo hạch, mời 3 vị chủ cắt chấm điểm. Hoa chấp sự muốn thu trong tay bọn họ bài thi, mời 3 vị chủ cắt chấm điểm, hàng năm đều là cái khâu này. Chờ một tí, Liễu Vô Tà cũng không cầm ra bài thi, mà là ngăn lại Hoa chấp sự cách làm, có thể khẳng định, 3 vị chủ cát có người bị thượng quan tài mua chuộc. Ngươi có lời muốn nói? Hoa chấp sự nhìn về phía Liễu Vô Tà, hỏi nói, ta có một cái yêu cầu, mời 3 vị chủ cát cầm ra đáp án chính xác, dán ở trên tấm bảng gỗ, chúng ta 40 tên luyện đan sư câu trả lời, dính sát vào phía dưới, mời tại chỗ tất cả người chấm điểm. Liễu Vô Tà yêu cầu rất đơn giản, công khai chấm điểm, có tiêu chuẩn câu trả lời. Mời tại chỗ tất cả người cùng làm chứng, chung nhau chấm điểm, ta chống đỡ Liễu công tử đề nghị, như vậy càng công bằng, dẫu sao cái này một chàng dắt kéo bọn hắn 4 người sinh tử ước đấu. Không cho lơ là, cuồng cừu cái đầu tiên đứng ra chống đỡ Liễu Vô Tà. Mỗi cái người cũng nhìn ra, Vân Lam đột nhiên bưng ra sống chết văn thư, nhất định có mờ ám, cuồng gia thiếu Liễu Vô Tà một cái ân huệ, chính là trả nhân tình thời điểm, ta cũng chống đỡ Liễu công tử. Kha Văn đứng ra, chống đỡ Liễu Vô Tà, càng ngày càng nhiều các chủ đứng lên. Muốn chung nhau chấm điểm, ai câu trả lời gần gũi nhất chính xác, dĩ nhiên chính là điểm cao nhất, người đang chất vấn chúng ta 3 vị chủ cát. Tăng Ngôn có chút không vui, câu trả lời chính xác cũng không phải là sợ tiết lộ. Làm như vậy, không phù hợp quy củ, chưa nói tới nghi ngờ, nếu luận đàn đại hội xuất hiện sinh tử ước đấu, ta cái yêu cầu này, cũng không quá phận đi. Liễu Vô Tà một phen nói được hợp tình hợp lý, liền sinh tử ước đấu cũng làm đi ra, các ngươi không tiến hành ngăn cản, ta bất quá xách lên một cái đề nghị mà thôi, nếu là các ngươi trong lòng không quỷ. Trực tiếp đáp ứng là được, không sai, cửa này tại sinh tử ước đấu, đề nghị công khai, tất cung vũ lớn tiếng hô hào, công khai câu trả lời, do tại chỗ tất cả người chính mắt làm chứng, không nghĩ tới chống đỡ Liễu Vô Tà người như vậy nhiều. 3 vị chủ cắt rất nhanh thương nghị đi ra kết quả. Đi qua chúng ta nhất trí quyết định, có thể công khai câu trả lời, do tại chỗ tất cả người cùng chấm điểm. Tang Ngôn nói, nếu như không đáp ứng, chứng minh trong lòng bọn họ có quỷ, đã cưỡi hổ khó xuống, không thể không cầm ra câu trả lời chính xác. Dán ở trên tấm bảng gỗ, mời các vị dán câu trả lời, dựa theo hạng, từng cái dán lên, Hoa chấp sự nói, to lớn trên tấm bảng gỗ, rất nhanh dán đầy bài thi, Kỳ Dương xếp hạng vị thứ nhất, tiếp theo, Hoa chấp sự đem câu trả lời chính xác, dán ở phía trên nhất, đám người liếc qua thấy ngay, 10 viên thuốc, bao gồm tên của bọn họ, cách điều chế, dược liệu vân, vân, ghi chép rất cạn kẽ, Tiếu Minh Nghĩa còn có Đỗ Minh Trạch ánh mắt nhìn về phía câu trả lời chính xác. Che giấu không hết khóe mắt nụ cười, cố gắng khống chế mình tâm trạng, để tránh bật cười lớn. Hội khu vực tất cả người đi xuống, 35 tên các chủ đứng ở một bài trước mặt. Mỗi cái người bài thi câu trả lời, cùng phía trên tiêu chuẩn câu trả lời, có chút tương tự, có chút chênh lệch khá xa. Kỳ Dương công tử thật là lợi hại, 10 viên thuốc đoán ra dược liệu cùng niên đại, đến gần 90% tương tự, không hổ là thiên tài. Đám người truyền tới từng cơn tiếng kinh hô, đến gần 90% năm trước chưa bao giờ xuất hiện qua loại chuyện này. Có thể đạt tới 70% đủ để nghịch thiên. Rất nhiều đan dược đều là năm nay mới ra ngoài, dược liệu cùng cách điều chế còn không công bố. Đại Yến Hoàng Triều thông qua đổi thủ đoạn, đổi lấy những đan dược này bài thuốc bí truyền. Tất cả Đại Hoàng Triều đều có tương tự luận đan đại hội. Cái khác Hoàng Triều vậy sẽ từ Đại Yến Hoàng Triều đổi trở về đan dược mới. Xúc tiến đan dược trao đổi, không có thủ pháp luyện chế, coi như ngươi có đan phương, vậy không luyện chế được. Tần Nhạc Thiên công tử cũng không tệ, đã đoán đúng 70% chừng. Tiếp theo đi xuống xem, Tần Nhạc Thiên thành tích cũng không kém, cùng Kỳ Dương so sánh, chênh lệch rất nhiều, nhìn như 70% cùng 90% đến rất gần. Thực ra là thiên địa kém, càng đi xuống, chính xác trước tiên càng thấp, Nghiêm Như Ngọc chỉ có 50% chính xác trước tiên. Có thể tưởng tượng được, năm nay phân biệt đan độ khó bao lớn, chuyện gì xảy ra, các người xem Đỗ Minh Trạch còn có Tiếu Minh Nghĩa mấy người câu trả lời. Lại cùng Kỳ Dương công tử giống nhau như đúc, thật là gặp quỷ sống, rất nhiều người điểm chính chú ý Đỗ Minh Trạch cùng Tiếu Minh Nghĩa mấy người câu trả lời. Quan hệ đến Liễu Vô Tà sống chết, thấy bọn họ câu trả lời một khắc kia, rất nhiều người như bị sét đánh, đây cũng quá trùng hợp đi. Rất nhiều các chủ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt mỗi người toát ra một chút không tưởng tượng nổi. Cái này chỉ là trùng hợp sao? Phân biệt đan thời điểm, bọn họ cũng không tại cùng nhau, không thể nào xuất hiện thông đồng câu trả lời cơ hội. Chỉ có một loại có thể, bọn họ trước thời hạn biết đáp án, chỉ có như ấy mới có thể đoán ra giống nhau như đúc câu trả lời. Nhất là Văn Tùng, hắn cái gì trình độ, mọi người quá rõ ràng, một trai tử bất mãn, nửa trai tử âm, loại hóa sắc này, có thể đoán đúng một thành cũng là nghịch thiên. Mỗi người ánh mắt không tự chủ nhìn về phía ba vị chủ cát. Tăng Ngôn vậy ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, câu trả lời chia ba phần, Mâu đại sư nắm trong tay 4 viên thuốc câu trả lời. Tăng Ngôn cùng Chu Tân Sinh tất cả nắm giữ 3 viên thuốc câu trả lời. Trừ phi là ba người cùng nhau tiết lộ, còn có một loại có thể, luận đan trước, câu trả lời chính xác đã ở tổng các tiết lộ, hiện tại truy cứu những thứ này đã không trọng yếu, trọng yếu là hôm nay phân biệt đan, dính dấp 4 đời người chết đánh cuộc, Tất Cung Vũ thân thể thoáng một cái, thiếu chút nữa đột nhiên ngã quỵ, đáp án này, Liễu Vô Tà phần thắng, cực kỳ nhỏ, đám người theo mộc bài, tiếp tục đi xuống xem, quan hệ đến Liễu Vô Tà thời khắc sinh tử đến, Liễu Vô Tà, chuẩn bị chịu chết đi, Văn Tùng không kịp đợi đụng tới, hận không thể hiện tại liền đem Liễu Vô Tà giẫm ở lòng bàn chân, hung hãn giày xéo hắn, cho đến chết mất, các ngươi cho là có câu trả lời chính xác, là có thể thắng ta, thật là buồn cười, Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, người khác không dám nói, hắn không gì kiêng kỵ. Bất luận là ai tiết lộ, cũng không trọng yếu, bởi vì rất nhanh, bọn họ đều là người chết, thật là chết đến ập lên đầu ngươi còn đang nói sao. Xem ngươi một lát chết như thế nào, Tiếu Minh Nghĩa phát ra cười lạnh một tiếng, không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh bọn họ trước thời hạn biết câu trả lời. Coi như có người nghi ngờ, vậy thì như thế nào, ai sẽ vì Liễu Vô Tà, đắc tội tổng tác, cái này không thể nào. Đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi, cắt đứt tất cả người, Vân Lam cái đầu tiên nhìn về phía Liễu Vô Tà bài thi. Giống như là bị người đạp phải cái đuôi như nhau, nhảy dậy ba trượng cao, mời ủng hộ bộ cửu truyền bá thể, chương 75, đào ý tràn ngập, Vân Lam đột nhiên cử động, kinh động tất cả người, theo tầm mắt, rơi vào cuối cùng một tấm trên bài thi, thượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.